Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 28 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mạc Chính Nguyên đang nổi trận lôi đình. Ông ta ném báo và đồ đạc trong nhà xuống nền nhà. Con nhìn xem, con đã làm ra chuyện gì thế này? Sao có thể tùy tiện nói ra những chuyện như vậy cơ chứ? Thật là quá tùy tiện mà. Mạc Thiếu Khiêm trong lòng cũng cảm thấy có lỗi. Chà, lúc đó thật sự con không giữ nổi bình tĩnh. Nghĩ lại thì rõ ràng là có kẻ cố ý khiêu khích con, để con phải nói ra những lời này. Là Lục Nghiêu, chính là hắn ta. Là do con sơ ý, lần này lại để thua Lục Nghiêu. Lần này đúng là Mạc gia thua thảm hại trước Lục Nghiêu. Kế sách của Lục Nghiêu rất nhanh gọn và hiệu quả. Mỗi lần xảy ra chuyện, hắn đều kịp thời xuất hiện. Đặc biệt còn lôi kéo thêm nhiều người khác, nhằm có người làm chứng, tăng độ tin cậy cho câu chuyện. Mạc gia có quan hệ thân thiết với Thư gia, nên những chuyện thế này họ cũng từng làm qua. Thế mà hôm nay không ngờ được là bị Lục Nghiêu chơi một vố như vậy. Mạc Chính Nguyên liếc mắt nhìn Mạc Thiếu Khiêm rồi ném quyển tạp chí về phía hắn ta. Lần trước khi trở về, con đã nói rằng Lục Nghiêu nhận Chu Minh Phi làm đồ đệ. Lúc ấy trong lòng ta đã có chút hoài nghi. Sao không chọn người khác mà lại chọn Chu Minh Phi? Đến giờ ta đã hiểu sự tình rồi. Mạc Thiếu Khiêm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cha mình. Cha, ý của cha là Lục Nghiêu đã tính toán từ trước, chứ không phải vì chúng ta công kích, hắn mới có hành động phản kích như vậy ư? Mạc Chính Nguyên trở nên nghiêm nghị. Phản kích ư? Con nghĩ Lục Nghiêu chỉ phản kích thôi sao? Hắn lần này rõ ràng muốn giúp cục điều tra nâng cao thanh danh, lôi kéo nhân tài, thuận tiện hủy hoại Mạc gia. Con nghĩ xem vì sao Mạc gia có được địa vị như ngày hôm nay. Thứ nhất, vì chúng ta có thứ độc nhất vô nhị, đó là phù triện. Thứ hai, chúng ta có những thuộc hạ có ích. Con nhìn xem chuyện của Minh Phi vừa xảy ra, những thuộc hạ của chúng ta liền có thái độ ra sao? Mặc dù bọn hắn ngoài mặt không nói ra, nhưng ta chắc chắn rằng trong lòng bọn hắn đã có xao động. Nếu người nào cũng thay đổi như vậy thì còn bao nhiêu người sẽ làm việc cho Mạc gia? Lục Nghiêu chính là muốn chặt hết tay chân của chúng ta. Mạc Thiếu Khiêm trở nên kinh sợ. Chúng ta phải nghĩ cách trấn an bọn họ. Trấn an thì nhất định phải trấn an rồi. Nếu không, một khi bọn họ đã động tâm thì Mạc gia khó mà yên ổn, chỉ là... Mạc Chính Nguyên dừng mắt tại tạp chí bối thư của cuộc điều tra. Mạc Thiếu Khiêm hiểu ý. Cha là đang hoài nghi chuyện này còn có cuộc điều tra đứng đằng sau thao túng. Mạc Chính Nguyên lắc đầu. Không phải là thao túng, mà Lục Nghiêu chính là một cánh tay của cuộc điều tra. Ông ta thở dài rồi nói tiếp. Lúc trước, Lục Nghiêu cống nạp ngọc bội cho cuộc điều tra, ta không hề để tâm đến, ta cứ nghĩ rằng hắn làm vậy chỉ vì muốn giải quyết những tai họa ngầm, lại vừa có thể được cuộc điều tra che chở, không hề nghĩ đến việc hắn còn có mục đích lớn hơn. Hắn muốn cùng với cuộc điều tra diệt trừ thế gia. Diệt trừ thế gia? Sắc mặt của Mạc Thiếu Khiêm biến sắc. Không thể như vậy được. Sao hắn có thể làm tới mức độ này? Lục Nghiêu cũng là người của thế gia. Chẳng lẽ hắn muốn Lục gia? Vậy xem, Lục Nghiêu với Lục gia hiện nay mối quan hệ như nào? Mạc Thiếu Khiêm im bặt không nói được lời nào. Mạc Chính Nguyên ngồi xuống ghế. Khi Lục Nghiêu ở Du Châu, nghe nói Tống Ngật phải ra mặt, mang tặng hậu lễ, thì Tống Thời mới được thu nạp làm đệ tử. Mấy ngày trước có tin rằng Châu Sâm cũng đã được Lục Nghiêu thu nạp. Nghe nói Châu Sâm đã đến ở Côn Luân 2 tháng, mãi đến bây giờ mới được nhận làm đồ đệ. Hai tên đồ đệ này của Lục Nghiêu đã phải suy tính rất kỹ lưỡng mới chịu thu nạp, thì vì cái gì lại tùy tiện nhận Chu Minh Phi làm đồ đệ? Chu Minh Phi tự mình tìm đến cửa Côn Luân, cho dù tư chất của nó không tồi, nhưng cũng không phải là xuất sắc, thậm chí có thể nói là không có gì nổi bật. Vậy mà Lục Nghiêu chỉ trong một ngày đã thu nhận nó, là vì điều gì? Mạc Thiếu Khiêm hoảng hốt. Bởi vì Chu Minh Phi có mâu thuẫn với Mạc gia ta, nên hắn muốn dùng Chu Minh Phi để đối phó với chúng ta. Mạc Chính Nguyên không nói gì, ánh mắt tỏ ra lo lắng. Mạc Thiếu Khiêm hít một hơi thật sâu. Chẳng trách họ bị công kích những mấy ngày liền. Lục Nghiêu hành động nhanh gọn như vậy đều là đã có chuẩn bị từ trước. Xem ra hiện giờ Mạc gia chính là đang nhảy vào cái hố do Lục Nghiêu đang đào sẵn, càng vùng vẫy càng lún sâu. Lúc này điện thoại của Mạc Thiếu Khiêm đột nhiên reo lên, là Thư Ngữ Phi gọi đến. Anh họ, không hay rồi, chuyện của Chu Tri Vi bị phanh phui, mọi người đang nghi ngờ là do anh làm. Trên mạng, nói về chuyện trước đây của Chu Tri Vi, tôi đã tìm manh mối suốt mấy năm nay, hiện giờ đã có tiến triển rồi. Mọi người, nhanh tới đây, nghe tôi nói nào. Thời gian sinh hoạt của Chu Tri Vi vô cùng lộn xộn, chúng ta có thể nhìn thấy trên những bức ảnh chụp cùng các cộng sự trên xe. Vì lý do lịch trình của cô ấy quá bận rộn, nhưng bức ảnh được đăng tải vào ngày hôm đó, chụp cảnh cô ấy bắt gặp cùng với đạo diễn thì trông gọn gàng và hợp lý đến mức bất thường. Nếu như dùng kỹ bức ảnh ở góc trái màn hình, chúng ta sẽ nhìn thấy một chiếc bình ghi rõ bình rượu. Chu Tri Vi cùng với nhà làm phim thật sự là đã làm ra chuyện như vậy, hay là có người dàn xếp? Đương nhiên không thể không nhắc đến tình tiết là vợ của đạo diễn đến mắng Chu Tri Vi là hồ ly tinh, đã làm cho nhiều khán giả tin chuyện này là thật. Nhưng mà nếu xét kỹ thì vợ của đạo diễn mấy năm gần đây luôn ghen tuông vô cớ với diễn viên làm việc cùng với chồng mình. Bà ta còn bị chẩn đoán trầm cảm vì ghen tuông thái quá. Lại có thêm 5 người cùng tố cáo Chu Tri Vi, đều tố Chu Tri Vi bán thân để tiến thân. 5 người tố cáo Chu Tri Vi đều là những người được công chúng biết đến đông đảo. 2 người tham gia vào công ty giải trí, 3 người còn lại có 2 người từng là bạn trai của Thư Ngữ Phi. 1 người dù không công khai nhưng lại có quan hệ thân thiết với Thư Ngữ Phi. Lệ Thư Lão Tổng Thư Quang Minh cưới Mạc Ngọc Vân, tiểu thơ của Mạc gia. Mạc Ngọc Vân là em gái cùng cha khác mẹ với Mạc Chính Nguyên và Mạc Chính Lâm. Thư Ngữ Phi là con gái duy nhất của Thư Quang Minh, là cháu ngoại của Mạc gia, em họ của Mạc Thiếu Khiêm. Sau khi sự việc của Chu Tri Vi xảy ra, Thư Ngữ Phi đã đứng ra làm chứng cùng với những vị kia. Ngày sau đó, vị thế của cô ta ở công ty cũng được nâng tầm. Quan trọng hơn là Thư Ngữ Phi trước nay không có thiện cảm với Chu Tri Vi. Khi Chu Tri Vi mất thì vai diễn của cô đã rơi vào trong tay của Thư Ngữ Phi. Đây hoàn toàn là sự ngẫu nhiên hay sao? Mọi người ơi! Chu Tri Vi làm nghề đã được 5 năm, khá nổi tiếng, thực lực cũng không tồi. Những đạo diễn từng hợp tác đều khen cô là diễn viên có thực lực. Nghĩ kỹ lại sự tình trước đây, chỉ trong một đêm, tai tiếng truyền đi khắp nơi, suốt một thời gian dài không có dấu hiệu hạ nhiệt. Vậy mà bây giờ lại phát hiện điểm đáng ngờ, xem ra có thể tìm được lời giải cho chuyện này rồi. Nói rõ hơn là Thư Ngữ Phi trước giờ luôn không cam lòng chịu thua Chu Tri Vi, cho nên đã bày ra kế hoạch này. Thư gia và Mạc gia có quan hệ thế nào thì ai cũng biết. Không biết chừng chuyện này còn liên quan tới Mạc gia. 3 năm trước, khi tôi đọc tin Chu Tri Vi chết, đã cảm thấy có điều kỳ quái. Vụ án này nhận được sự quan tâm của nhiều người, cho nên cảnh sát đã tiến hành điều tra công khai. Trong cáo trạng có ghi rõ, hung thủ có tình ý với Chu Tri Vi. Trong lúc uống rượu say, hắn có ý muốn làm chuyện xấu với Chu Tri Vi. Chu Tri Vi không đồng ý khiến cho hắn bực tức. Trong phút nông nổi đã gây ra án mạng. Cảnh sát đã xác minh nguyên nhân, nhưng sau đó không biết lý do vì sao. Những tờ báo lớn lại đưa tin trên người Chu Tri Vi không có dấu vết bị cưỡng chế, nói rằng nguyên nhân chính là do Chu Tri Vi ân ái quá độ nên mới dẫn tới sự việc đau lòng như trên. Nè nè nè, mọi người có nhớ chuyện Chu Minh Phi cầm dao tiến vào hội trường muốn đâm Mạc Thiếu Khiêm và Thư Ngữ Phi xảy ra khi nào không? Chính là 3 năm trước, 5 ngày sau khi Chu Tri Vi xảy ra chuyện. Điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho những nghi vấn mà chúng ta đặt ra nãy giờ. Đúng rồi, quả nhiên là vậy. Lúc trước còn nói nào là Chu Minh Phi có ân oán với Mạc gia, nhất thời mới hành động thiếu kiểm soát. Tôi đã cảm thấy có điều gì không đúng rồi. 3 năm trước tính ra Chu Minh Phi cũng đã rời Mạc Gia được 5 năm. Nếu có ân oán với Mạc Gia, sao trong 5 năm đó không hề có động tĩnh gì, mà chỉ đến khi Chu Tri Vi xảy ra chuyện mới xảy ra chuyện như thế chứ? Nếu Chu Minh Phi đã làm vậy với Mạc Thiếu Khiêm và Thư Ngữ Phi, thì ác hẳn Mạc Gia cũng không khỏi liên quan tới vụ việc này. Chu Minh Phi kể từ khi đó cũng không có cơ hội lên tiếng. Mạc Thiếu Khiêm nhất đổ tội cho cậu ta, đúng là giả nhân giả nghĩa. Tại Mạc Gia, những bình luận trên mạng càng lúc càng nhiều, không phải công kích Thư Ngữ Phi thì là Mạc Thiếu Khiêm và Mạc Gia. Mạc Chính Nguyên và Mạc Thiếu Khiêm càng đọc, sắc mặt càng trở nên khó coi. Chà, dư luận đã dậy sóng tới mức này rồi. Họ bắt đầu chỉ mũi nhọn vào chuyện năm xưa, e rằng... Mạc Thiếu Khiêm trong lòng có chút bất an. Hắn đã làm những việc xấu gì thì chính hắn là người rõ nhất. Mạc Chính Nguyên lại tỏ ra không quá lo lắng. Không cần lo. Thư Ngữ Phi không trực tiếp giết Chu Tri Vi. Dù rằng những bức ảnh đó là do Ngữ Phi chụp, nhưng bây giờ Chu Tri Vi đã không còn nên không thể nào đối chấp được. Nhưng suy đoán này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ngoài ra còn có lời khai của những diễn viên khác. Lúc ấy vì sợ uy quyền của Thư gia nên họ đều làm theo sự sắp xếp của Ngữ Phi. Nên dù dư luận có thế nào thì chúng ta vẫn có bằng chứng chứng minh mình trong sạch. Dư luận đối với nghệ sĩ như một con dao hai lưỡi. Hôm nay họ có thể tung hô ta, thì hôm sau cũng có thể chỉ trích đạp đổ ta một cách không thương tiếc. Những lời này có thể sẽ làm tổn hại đến thanh danh của Ngữ Phi. Tuy nhiên khi con bé đã muốn bước chân vào giới giải trí thì phải lường trước được chuyện này. Hiện giờ con bé đang được chú ý, tốt hơn nên nghỉ ngơi một thời gian, đợi mọi việc lắng xuống rồi hãy hoạt động lại. Còn con thì... Mạc Chính Nguyên nhìn sang Mạc Thiếu Khiêm. Chỉ là vận đen mà thôi, đừng có lo lắng quá nhiều. Vật đó là do Chu Tri Vi tự mình mua. Đã 3 năm trôi qua, vật đó chắc chắn không thể tìm thấy được rồi. Mạc Thiếu Khiêm có chút hoảng hốt. Mạc Chính Nguyên lại nói tiếp. Thiếu Khiêm, Chu Tri Vi chết không phải do chúng ta gây ra. Mặc dù việc cô ta rơi xuống là có liên quan đến phù trương vận đen, nhưng hiện giờ không thể tìm thấy phù trương vận đen. Lục Nghiêu không thể lợi dụng điểm này gây khó dễ cho con được. Mà cho dù hắn có tìm thấy phù vận đen đi nữa, thì cũng không thể dựa vào phù vận đen mà buộc tội người khác. Tuy nhiên, hiện tại thanh danh của Mạc Gia cũng đã bị ảnh hưởng không ít. Còn có... Mạc Thiếu Khiêm hiểu được ý của cha mình, ông muốn nhắc đến cuộc điều tra. Lục Nghiêu hợp sức cùng cuộc điều tra đối phó với các thế gia. Như vậy nghĩa là không có Mạc Gia lọt vào tầm ngắm của Lục Nghiêu, mà còn có các thế gia khác. Mạc Thiếu Khiêm nói, ý của cha là... Đúng. Mạc Chính Nguyên gật đầu. 3 ngày sau, Mạc Gia triệu tập họp báo. Toàn bộ các thành viên của Mạc Gia đều tham gia. Ngoài ra còn có các phóng viên báo chí. Mạc Gia cúi đầu khom lưng xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Mạc Đình Hiên khóc thút thít, nhìn vào camera xin lỗi Chu Minh Phi, bộ dáng rất đáng thương. Dù sao thì thời gian Chu Minh Phi sống ở Mạc Gia cũng được đối đãi không tồi. Mạc Gia thừa nhận mình đã có sơ suất trong việc chu cấp cho chị em Chu Minh Phi, đem mọi chuyện đổ lên đầu quản gia. Lão quản gia cúi đầu thừa nhận đã cắt xén tiền chu cấp làm khó dễ, không hề liên quan tới Mạc Gia. Đối với chuyện của Chu Tri Vi, Mạc Gia nói rằng mình chưa bao giờ muốn chen chân vào giới giải trí. Giới giải trí không thích hợp với tu sĩ. Cuối cùng lấy ra một bản biểu. Trong bản biểu đó thống kê lại chi tiêu của Mạc Gia. Theo đó có những lỗ hổng. Chính vì vậy Mạc Gia tuyên bố rằng sẽ giao huấn lại thuộc hạ, cũng như tiến hành cải cách. Hơn nữa cũng tăng lên chế độ tiền lương và đãi ngộ. Cuộc họp báo kết thúc, nhiều luồng ý kiến nổ ra. Đại đa số đều cho rằng Mạc Gia tìm cách để lẩn tránh trách nhiệm, cố ý đổ tội cho quản gia. Thiểu số thì cho rằng những chuyện trước đây đều là phỏng đoán không có bằng chứng cụ thể, không thể nhất cho rằng mọi chuyện đều là do Mạc Gia làm. Lúc trước đều tán thành việc Chu Tri Vi là người lẳng lơ, bây giờ có chứng cứ mới thì lập tức chỉ mũi nhọn vào Mạc Gia, như vậy gọi là chính xác hay sao? Xoay quanh chuyện này vẫn tiếp tục diễn ra những cuộc tranh cãi nảy lửa. Ngoài ra các tu sĩ còn đặc biệt chú ý đến bản biểu mà Mạc Gia công khai trước khi kết thúc họp báo. Việc Mạc Gia có chu cấp cho chị em Chu Minh Phi đã được chứng minh bằng giấy trắng mực đen. Dù là sự thật có chút tàn nhẫn, nhưng tính ra thì chuyện Mạc Gia muốn chu cấp bao nhiêu là do họ quyết định, không ai có thể can thiệp vào được. Bởi vậy chiêu này của Mạc Gia đúng là quá xuất sắc. Tại biệt thự Côn Luân, chú Bình vội vàng tiến vào trong sân. Thiếu gia, tôi cùng Sâm thiếu gia và Tống thiếu gia đã đi tìm mấy ngày nay, nhưng mà cũng chưa tìm được dược liệu mà chúng ta cần. Hiện nay thị trường dược liệu đa dạng, nhiều nhà cung cấp, nhưng mấu chốt ở chỗ. Dược liệu được luyện từ đan dược đặc thù, thậm chí còn có thêm một ít linh lực, thì rất ít cửa hàng có bán, đa số đều nằm trong tay của các thế gia. Lục Nghiêu liếc sang Tống Thời. Cậu nói rằng Mạc Gia hẹn gặp mặt các thế gia khác hay sao? Dạ vâng. Lục Nghiêu cười nói. Vậy là Mạc Gia muốn hợp tác với những thế gia khác chống lại tôi rồi. Mạc Gia tuôn đòn đáp trả. Chú Bình sắc mặt đầy lo lắng. Thiếu gia, cuộc điều tra gọi điện đến. Những thứ mà cậu cần cuộc điều tra chỉ có thể cung cấp một ít. Bởi vì họ còn sử dụng cho phòng thí nghiệm. Nếu thiếu gia cần số lượng lớn, e rằng phải nghĩ cách khác. Cuộc điều tra có thể điều chế dược liệu để tự sử dụng theo cơ chế tự cung tự cấp. Tuy nhiên, đã là tự cung tự cấp thì cũng sẽ bị giới hạn. Lục Nghiêu gật đầu. Không sao, không có dược liệu thì đợi thêm một thời gian nữa tu luyện cũng được. Chủ Bình sửng sốt. Thiếu gia. Lục Nghiêu phất tay rồi cười nói. Không sao, tôi cũng không có vội. Trì hoãn thêm một chút cũng không ảnh hưởng gì. Ý thiếu gia là muốn tập trung xem Mạc Gia có ý định gì, rồi cẩn trọng đối phó. Nếu không thì e rằng là gây hại cho chính mình. Lục Nghiêu bật cười. Muốn nhiều thế gia hợp tác với mình như vậy thì ắt hẳn Mạc Gia cũng đổi lại không biết bao nhiêu là lợi ích. Dù không thể hiện rõ ra mặt ngoài, nhưng muốn các thế gia đồng lòng thì quả là một việc không dễ dàng. Huống hồ tình hình trước mắt, muốn các thế gia đồng lòng cho Mạc Gia đứng đầu, điều này càng không đơn giản. Tôi vừa mới chơi Mạc Gia một vố như vậy, nên hiện nay Mạc Gia rất cần đến sự trợ giúp của những thế gia khác. Họ làm sao có thể cam tâm chỉ dùng đan dược khống chế tôi được. Chủ Bình có chút sợ hãi. Ý của thiếu gia, nghĩ là Mạc Gia sẽ còn ra tay. Lục Nghiêu lắc nhẹ chén trà đang trong tay mình. Tống Thời nhìn về Lục Nghiêu rồi nói. Sư phụ, con sẽ đi thăm ông ngoại. Ông ngoại với bọn họ không cùng một phe. Bọn họ biết sư phụ với Tống gia có quan hệ với nhau, nhất định sẽ dè chừng. Phía Chữ gia con cũng có quen biết, có thể đi dò la thử xem sao. Lục Nghiêu gật đầu. Được rồi, đi đi. Tống Thời biết Mạc Gia rất lợi hại nên tính toán kỹ lưỡng, sau đó mới dám đi bước tiếp theo. Mạc Gia nắm trong tay tam trương phù triện. Phù triện có tác dụng hàng yêu, sưu hồn phù. Lục Nghiêu ngẩn người ra, khóe miệng nhếch lên. Hiện tại trên thị trường tồn tại rất nhiều loại phù triện. Nhiều thế gia cũng sở hữu phù triện. Sở dĩ Mạc Gia tự xưng là người đứng đầu trong thế giới phù triện, bởi vì Mạc Gia sáng tạo ra được phù triện của riêng mình, so với các loại phù triện khác hiệu quả hơn gấp nhiều lần, ví dụ như dẫn lôi phù, hàng yêu phù. Trừ loại này ra còn có một vài loại độc môn về phương pháp chế tác như là sư hồn phù. Không phải vô căn cứ mà có thể đem những phương thức này tiết lộ cho người khác biết. Không trách những thế gia khác đều chịu khuất phục trước Mạc Gia, chịu liên thủ chống lại Lục Nghiêu. Tống Thời nét mặt lo lắng. Sư phụ à, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Phát sóng một buổi trò chuyện trực tiếp. Tống Thời mặt ngẩn ra. Không phải nói là sẽ liên kết với Tống gia ư, sao bây giờ lại muốn có phát sóng trực tiếp? Hiện tại sư phụ khá nổi tiếng nên chuyện muốn phát sóng trực tiếp không hề khó. Nhưng mà sư phụ thật sự muốn làm như vậy sao? Hãy giúp ta xin một chương trình trực tiếp. Ta dự tính sẽ dạy học trực tuyến. Phát sóng trực tiếp để dạy học sao? Tống Thời mở to hai mắt nhìn sư phụ mình. Sư phụ à, người không phải định... Đúng vậy, đúng như cậu nghĩ. Tôi làm vậy chỉ là làm theo ý muốn của Mạc gia. Mạc gia đã công khai phương pháp vẽ phù triện cho các thế gia. Vậy nếu bây giờ tôi công khai cho tất cả mọi người ai cũng có thể học được, như vậy thì phương pháp của Mạc gia liệu còn có giá trị hay sao? Tống Thời hít một hơi. Sư phụ à, lôi phù của Mạc gia và lôi phù ở ngoài thị trường hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, lôi phù của họ còn là hàng độc. Người sẽ... Ta sẽ làm gì ư? Chuyện này chưa thể nói cho cậu biết được. Thật sự là không thể nói sao, sư phụ? Ta quên mình phải nói gì rồi. Lục Nghiêu lấy tay xoa xoa thái dương. Không còn cách nào khác. Đôi khi bác học quá uyên bác cũng không phải là thứ tốt. Tống Thời đúng là đã lo lắng vô ích cho sư phụ rồi. Lục Nghiêu, sư phụ hắn vốn luôn có những nút cờ mà khó có đối thủ nào có thể ngờ được. Tống Thời nhanh chóng liên lạc nhà đài xin kênh phát sóng trực tiếp. Châu Sâm có nhiệm vụ marketing, đem tin tức Lục Nghiêu dạy học trực tuyến lan truyền ra ngoài. Phải lôi kéo được nhiều người vào xem thì kế hoạch của Lục Nghiêu mới đạt được hiệu quả cao. Chu Minh Phi ở một bên mở to hai mắt. Sư phụ, vậy con làm gì? Cậu cứ ở yên đấy là được rồi. Chu Minh Phi có chút không bằng lòng. Con cũng muốn giúp sư phụ. Tác nghiệp xong chưa? Dạ xong rồi. Đây không phải là bài tập của trường học mà là bài tập do Lục Nghiêu đưa cho Chu Minh Phi. Chu Minh Phi gục đầu xuống bàn. Hôm nay cậu bé đã luyện kiếm suốt một giờ. Ngoài ra còn phải vẽ thêm 10 trương an thần phù. Nhưng cậu chỉ mới hoàn thành một nửa. Môn này thật sự rất khó đối với cậu bé. Sau 2 ngày, tin tức được truyền đi mạnh mẽ. Mọi người ai nấy đều rất hào hứng, đặc biệt các tu sĩ huyền môn ai nấy đều rất chờ mong buổi dạy học trực tuyến của Lục Nghiêu. Vào ngày phát sóng, rất nhiều nhà báo liên hệ ngỏ ý muốn phỏng vấn Lục Nghiêu. Thậm chí buổi phát sóng còn chưa bắt đầu, thì bên dưới đã hiện ra cả trăm bình luận. Lục Nghiêu thật sự sẽ dạy học trực tuyến sao? Lúc đầu tôi còn tưởng là tin vịt, nào ngờ là sự thật. Huyền môn từ trước tới nay chưa có tiền lệ dạy học trực tuyến, đây là lần đầu tiên. Nghe nói lần này Lục Nghiêu sẽ dạy vẽ phù triện, mọi người có đoán được đó là loại phù triện nào không? Không phải là dạy vẽ thiên manh lưu hỏa phù sao? Lục Nghiêu, hôm nay tôi sẽ dạy cho mọi người dẫn lôi phù. Quả nhiên là dẫn lôi phù, đúng là bài học hay. Mọi người đều đang chờ đợi được học dẫn lôi phù. Người dạy chúng tôi có thể vẽ ra dẫn lôi phù ra ngô ra khoai gì không đây? Lục Nghiêu đọc bình luận này không những không nổi nóng mà còn rất bình tĩnh đáp. Đương nhiên, thứ tôi muốn dạy không phải là thứ tầm thường rồi. Nếu mọi người cần thì cứ bình tĩnh mà chờ. Tôi nhất định không khiến cho mọi người thất vọng. Chu sa, bút lông, giấy vàng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lục Nghiêu không vội vàng đặt bút mà chỉ vẽ phác họa vài nét trước. Sau đó bắt đầu phân tích. Sau khi giảng bài xong thì mới bắt đầu vẽ. Lục Nghiêu đưa bút từng nét một chậm rãi, vừa vẽ vừa giải thích. Tống Thời đưa mắt theo, mỗi nét bút đều rất chính xác, nét thanh nét đậm, dùng lực rất hợp lý. Cứ như vậy, sau nửa giờ đã hoàn thành tấm phù triện. Trước khi kết thúc, Lục Nghiêu không quên chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại vào ngày mai. Sau đó màn hình tối đen. Mọi người đang đoạn hay lại kết thúc mất rồi. Lục Nghiêu đúng là khó đoán mà, nói đi là đi. Tôi đã xem rất chăm chú, bây giờ là phải chờ tới ngày mai sao? Ôi các bạn ơi, đừng kích động, đừng có kích động chứ. Tôi vừa thử làm theo phương pháp của Lục Nghiêu, thật không thể ngờ tôi đã thành công. Hơn nữa, dẫn lôi phù thật sự hiệu quả rất tốt. Chỉ có điều hơi kỳ quái là nó trông rất giống của Mạc gia. Thật như vậy sao? Hay anh chính là người của Lục Nghiêu? Tôi phải làm thử mới được. Những tranh cãi ngày càng trở nên gay gắt. Đến cả nửa ngày thì có một nhóm đã làm thử. Sau khi có được kết quả không ngờ thì liền lên mạng bình luận ngay. Đúng vậy đấy, thứ Lục Nghiêu dạy quả thực rất là hiệu quả. Lục Nghiêu là chân ái. Hiệu quả không ngờ, hơn nữa đúng là rất giống loại của Mạc gia. Tôi cũng cảm thấy như vậy đấy. Mọi người sai rồi, tôi có 5 phụ triện của Mạc gia. Sau đó tôi học theo phương pháp của Lục Nghiêu, quả thực áp dụng thành công. Xem xét thì nhìn qua có vẻ giống nhau, nhưng mà thực chất tính chất khác nhau. Mọi người đều khiếp sợ. Là có ý gì đây? Có nghĩa rằng Lục Nghiêu đã phá giải được phù triện của Mạc Gia, hơn nữa còn đem dạy công khai cho mọi người. Hấp dẫn thật đấy. Vậy ngày mai Lục Nghiêu sẽ dạy cho chúng ta thứ gì tiếp theo? Lục Nghiêu đúng là chưa bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Tôi chờ đợi bài học vào ngày mai. Ngày tiếp theo, Lục Nghiêu dạy vẽ về yêu phù. Hiệu quả không hề kém cạnh của Mạc Gia. Tất cả mọi người đều rất vui sướng. Mạc Gia cũng không dám tin Lục Nghiêu dám làm chuyện này. Ngày thứ ba, Mạc Chính Nguyên cùng Mạc Chính Lâm cùng nhau ngồi trước màn hình máy tính, chờ đợi Lục Nghiêu phát trực tiếp. Lục Nghiêu sẽ dạy phương pháp vẽ phù triện. Mạc Chính Lâm mặt tái mét. Lục Nghiêu đúng là tà môn. Hôm nay hắn thật sự sẽ dạy sư hồn phù hay sao? Giọng nói trong màn hình máy tính bắt đầu vang lên. Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ dạy cho mọi người phương pháp vẽ sư hồn phù. Mọi người không nghe nhầm đâu, chính xác là sư hồn phù. Mạc Chính Lâm và Mạc Chính Nguyên. Ôi, không thể có chuyện này được. Mạc Chính Nguyên và Mạc Chính Lâm vô cùng tức giận. Bọn họ không thể nào chấp nhận được việc Lục Nghiêu đem phù triện đi giảng dạy, công khai vào ngay chính thời điểm này. Mạc Gia luôn tin rằng sư hồn phù là độc nhất vô nhị của Mạc Gia. Mạc Chính Lâm ngay lập tức tắt màn hình máy tính, tay đập mạnh xuống bàn. Là ai? Là ai dám đem phù triện của Mạc Gia dạy cho bọn người này? Chúng ta vừa mới liên thủ với các thế gia khác, Lục Nghiêu liền giở trò. Hay thật, rốt cuộc là ai đã giở trò? Đừng để ta tra ra, bằng không sẽ sống không yên. Mạc Chính Nguyên cảm thấy sự việc này rất bất thường, ông ta bắt đầu nghi ngờ các thế gia khác. Chẳng lẽ là bọn họ sao? Mạc Chính Lâm hừ một tiếng. Không phải bọn họ thì còn có thể là ai? Dẫn lôi phù và hàng yêu phù tuy rằng không phải Mạc Gia sáng chế ra, nhưng chúng ta đã cải tiến nó. Hơn nữa, phương pháp cải tiến là bí truyền, chỉ có người Mạc Gia mới biết. Vì vậy mấy năm nay, Mạc Gia luôn đứng đầu trong lĩnh vực phù triện. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng không phải là chắc chắn tuyệt đối. Có thể có người đang nghiên cứu nên đã tìm ra phương pháp bí truyền của chúng ta. Vị sư phụ đứng sau lưng Lục Nghiêu xem ra rất lợi hại. Nhưng giải thích làm sao về sư hồn phù? Chính đại phù triện chi nhất của Mạc Gia là bí truyền, do lão tổ tông truyền lại. Toàn huyền môn chỉ có một quyển do Mạc Gia sở hữu. Lục Nghiêu làm sao có thể biết? Không lẽ hắn nhìn lén chúng ta? Quyển bí tịch được cất ở két sắt, có người bảo vệ, bên ngoài còn có dàn cả trận pháp. Con đã xem xét qua, không hề có dấu tích bị đột nhập. Xét đến trường hợp khác, nếu là do chính người Mạc Gia nói ra, thì chỉ có con hoặc là Thiếu Khiêm. Cha nghĩ là con hay Thiếu Khiêm sẽ làm chuyện này. Nếu không phải, thì chỉ có thế gia làm ra chuyện này mà thôi. Những phân tích của Mạc Chính Lâm quả thực rất hợp lý, không thể chối cãi được. Xét tình hình thực tế, đúng là chỉ có một khả năng. Nhưng khó trách, Mạc Gia gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Bọn họ buộc phải đem phù triện ra làm điều kiện trao đổi. Mạc Gia cũng là hết cách mới phải đi đến con đường này. Tình cảnh bây giờ đúng là gầy ông đập lưng ông. Mạc Chính Lâm nghiến răng nghiến lợi. Nhất định phải điều tra ra kẻ nào gây ra chuyện này. Không thể để cho hắn sống yên được. Tại Côn Luân, Châu Sâm cười tới tít cả hai mắt. Sư phụ, hiện tại Mạc Gia đang điều tra ai là người đã phản bội họ. Dám tiết lộ chuyện phù triện nói lại cho sư phụ. Họ liên kết với 13 thế gia khác. Hiện tại ai cũng đang bị tình nghi. Xem ra khối liên minh này không thể nào bền vững được rồi. Không chừng chỉ mấy ngày nữa thôi là sụp đổ. Lục Nghiêu ừ một tiếng, nét mặt rất bình tĩnh. Biểu cảm như mình đã đoán trước được chuyện này. Châu Sâm đảo mắt, ý như muốn nói chuyện gì. Lục Nghiêu nhìn sang hắn. Có gì cứ nói thẳng, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Châu Sâm cười nhạt. Còn muốn hỏi là phù triện độc nhất của Mạc Gia, làm sao người có thể biết? Chẳng lẽ đúng như Mạc Gia dự đoán, sư phụ liên kết với các thế gia còn lại là Lục Gia sao? Lục Nghiêu liền hỏi. Vậy ngươi nghĩ sao? Châu Sâm lắc đầu. Nghĩ tới nghĩ lui thì trong 13 thế gia chỉ có Lục Gia là có khả năng nhất. Dù vậy Lục Nghiêu cũng xuất thân từ Lục Gia, nhưng lại rời bỏ Lục Gia vì nguyên nhân bí ẩn. Được xét đến nguyên nhân này thì Lục gia lại là thế tộc không thể bắt tay với Lục Nghiêu nhất, cho nên Châu Sâm mới trở nên hoài nghi. Lục Nghiêu nhìn đồng hồ trên tường, hắn không trả lời câu hỏi của Châu Sâm, chỉ cười nói. À Thời cũng sắp đi học về rồi, đợi cậu ta về, ta sẽ dạy cho mọi người một loại phù triện mới. Lục Nhâm đầu cẩu thu pháp phù. Châu Sâm vô cùng kinh ngạc, tròn xoay hai mắt nhìn Lục Nghiêu. Lục Nhâm đầu cẩu thu pháp phù, nghe tên có vẻ quái đản, nhưng sức mạnh của nó thì rất lớn. Nó nằm trong chín đại độc phù triện của Mạc gia nhất tộc. Mạc gia mấy trăm năm nay luôn tự hào vì bản thân có chín đại độc phù triện. Vậy mà bây giờ sư hồn phù, Lục Nhâm đầu cẩu thu pháp phù đều bị Lục Nghiêu nắm trong tay. Như vậy thì Mạc gia còn mặt mũi nào? Châu Sâm đôi tay rung lên, không kìm được sự vui sướng của mình. Đúng là xuất sắc. Trong lòng hắn biết rõ sư phụ không phải là người đơn giản. Nhưng chính lúc này hắn mới cảm nhận được điều này một cách rõ ràng nhất. Hắn quả nhiên là đã có lựa chọn đúng đắn. Nhất định phải ôm sư phụ một cái mới được. Cả đời này nguyện không rời xa người. Nghĩ vậy Châu Sâm liền nhào qua ôm ghì lấy Lục Nghiêu. Sư phụ, người quả thật là lão tiên tái thế, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Còn đối với người, lòng kính trọng cao như núi Thái Sơn. Lục Nghiêu lắc đầu, chậm rãi nói. Ta biết, cậu lanh lợi, nhưng lại lanh lợi quá đà. Nào là lão tiên, nghe thôi, ta nổi hết da gà. Lục Nghiêu nhấc chân, đá về phía Châu Sâm. Châu Sâm liền nhảy dựng lên né, hắn cười hả hê. Sư phụ, người đừng kích động, sư phụ đúng là lợi hại mà, còn đâu có nói khoác. Lục Nghiêu trừng mắt nhìn Châu Sâm. Châu Sâm ngượng ngùng đưa tay gãi gãi mũi. Ai nha, đại sư huynh, tiểu sư đệ, hai người nhanh chóng về nhà đi. Nhanh lên để ta còn học phụ triển mới. Hai người, người thì học trung học, người thì tiểu học, thật là quá phiền phức. Sư phụ, để con đi đón sư huynh và sư đệ. Chưa nói hết câu, Châu Sâm đã lao nhanh ra cửa. Ôi, không được, phải nhanh lên mới kịp giờ học. Mình không thể chờ thêm một giây phút nào. Lục Nhâm đầu cẩu thu pháp phù, hãy đợi ta. Tại thư phòng của Lục gia, Lục Thành Cương. Đã học xong cả ba phù triện chưa? Dạ xong rồi. Lục Nguyên ngồi cúi đầu kính cẩn đáp, sau đó nhìn sang Lục Thành Cương rồi nói thêm. Mạc gia dù cung cấp phương pháp nhưng lại rất khó hiểu. Ngược lại, học những bài giảng của em họ thì rất đơn giản. Tuy nhiên, nếu chỉ ở trình độ sơ cấp thiên sư, thì sau khi xem video cũng khó có thể thực hiện thành công. Nói rồi, Lục Nguyên nhìn Lục Thành Cương. Lục Thành Cương cũng không mặn mà gì, chỉ ừ một tiếng. Lục Nguyên không hiểu ông ta có ý gì nên cúi đầu nhíu mày. Mấy ngày hôm nay, hắn luôn chú ý quan sát thái độ khi xem video của Lục Nghiêu. Ông ấy luôn thất thần, không thể hiện thái độ một cách rõ ràng. Chính vì vậy, hắn cố ý nói những lời vừa rồi để thăm dò tâm ý của Lục Thành Cương. Tuy nhiên, phản ứng của Lục Thành Cương lại không giống như hắn mong đợi. Lúc trước, hắn luôn thắc mắc, mình vốn là con cháu của Lục gia, vì sao lại không thể danh chính ngôn thuận trở thành người của Lục gia, được hưởng tài sản của Lục gia, sao phải chịu cảnh như những tu sĩ bình thường tự thân vất vả bò lên cao. Lúc đó, mục tiêu của hắn là phải bước chân vào cửa của Lục gia, nhận tổ quy tông. Hắn cho rằng chỉ cần có Lục gia thì tiền đồ mặc nhiên sẽ trở nên sáng lạn. Tuy nhiên đến bây giờ hắn nhận ra được rằng mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ. Tài sản của Lục gia hiện tại không còn nhiều như trước. Thứ duy nhất mà hắn có thể dựa dẫm chỉ có Lục Thành Cương. Trước đây Lục Thành Cương đối với Lục Lệ cực kỳ có hy vọng. Sau khi Lục Lệ trở về từ cuộc điều tra, bị Mê Thất Hoa hủy hoại linh căn, thân thể trở nên suy nhược, tính tình cũng thay đổi, trở nên nóng nảy hơn. Lục Thành Cương không còn chọn lựa nào khác, phải tự tay bồi dưỡng cho Lục Nguyên, dù rằng ông ta không hề muốn. Lục Nguyên vừa mới nhận được thừa nhận của Lục gia, liền ra mặt đứng về phía bên vực cháu của họ. Lục Nguyên vừa mới được thừa nhận, vì vậy không thể tỏ ra quá yếu kém, nhưng càng không thể nào tỏ ra quá vượt trội. Hắn thật sự không biết Lục Thành Cương muốn điều gì. Còn Lục Lệ như hổ rình mồi, có mẫu thân và nhân gia đứng đằng sau. Còn Lục Nguyên hắn có gì đâu. Lần này muốn liên kết với Mạc gia, Lục Lệ và Mạc Lệ Phân đã bàn tính rất kỹ. Lục Lệ muốn nhân cơ hội này nâng cao vị trí của mình trong lòng Lục Gia. Những thứ Mạc Gia cung cấp quả thật là không tồi. Lục Thành Cương sau khi nhận về đã đem cho Lục Lệ. Ngoài ra cũng đem phụ triện dạy cho Lục Nguyên. Vì vậy Lục Lệ và Mạc Lệ Phân vô cùng tức giận. Bọn họ càng thêm ganh ghét đối với Lục Nguyên, trong lòng luôn muốn xử lý hắn. Lục Nguyên ngẩng đầu nhìn Lục Thành Cương. Em họ bên kia... Lục Thành Cương liền lảng sang chuyện khác. Tốt lắm, học được không ít rồi. Với độ tuổi của con hiện nay, bế quan đến trình độ trung cấp thiên sư quả là rất khó. Nhưng đừng vội kiêu ngạo, phải không ngừng cố gắng. Trong nhà có tu linh trận dùng hoàng đế hoành tỷ tạo nên, đối với con có chút cản trở. Ta sẽ nói với lão Tần giúp con tiến vào trận pháp. Con hãy tranh thủ thời gian, tranh thủ cố gắng, sớm hoàn thành trung cấp thiên sư. Lục Nguyên rất ngạc nhiên, đây không phải là đang ủng hộ hắn sao? Có thể cho hắn tiến vào trong trận pháp, đây là ngầm khẳng định điều này. Lục Nguyên trong lòng vui vẻ. Dạ vâng. Lục Thành Cương phất tay ra hiệu, Lục Nguyên đi ra ngoài. Ông ta nhìn vào ba đạo phù triện đang nằm trong tay. Lục Nghiêu. Ông ta khen ngợi Lục Nguyên đều là những lời thật lòng, nhưng nếu đem so sánh với Lục Nghiêu thì quả thật khó mà so sánh. Ánh mắt của Lục Thành Cương có chút thất vọng. Ông ta nghe theo lời của Mạc Lệ Phân liên minh với Mạc Gia là vì hai mục đích. Một là vì phù triện, mặt khác muốn đối phó với Lục Nghiêu. Tuy nhiên, ông ta hoàn toàn không muốn triệt hạ Lục Nghiêu như mong muốn của các thế gia và Mạc Gia. Thứ ông ta muốn là Lục Nghiêu sau khi bị công kích sẽ quay về cầu cứu Lục Gia. Trong 13 thế gia, chỉ có Lục Gia đối với Lục Nghiêu là lựa chọn tốt nhất, để hắn có thể dựa vào mà chống lại Mạc Gia. Lục Thành Cương thậm chí còn nghĩ đến trường hợp chỉ cần Lục Nghiêu chịu quay về, ông ta ngay lập tức phá vỡ khế ước chống lại liên minh của Mạc Gia. Vậy mà sự tình hiện nay hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ông ta. Lục Nghiêu không hề tốn một chút sức nào, chỉ trong vòng 3 ngày giảng dạy trực tuyến đã khiến cho liên minh tan rã hoàn toàn. Lại nghĩ đến Lục Nguyên và Lục Lệ, Lục Thành Cương chỉ biết nhíu mày thở dài. Bên ngoài, Lục Nguyên mới từ thư phòng bước ra, liền nhận được điện thoại từ bệnh viện. Trương Vân Chi đã chết, mẹ của hắn đã chết. Tại phòng bệnh, Lục Nguyên do dự, đứng trước cửa, không còn sức lực để tiến thêm một bước vào bên trong. Trước mắt hắn là thi thể được đắp một tấm chăn màu trắng. Cảnh sát nói. Thông qua quá trình xem xét, thì sự việc này xảy ra ngoài ý muốn. Có một cặp vợ chồng đang cãi nhau. Hàng xóm xung quanh mới đến ngăn cản. Do tình hình lộn xộn, có xảy ra xô xát, nên vô tình đụng trúng vào bình hoa. Bình hoa rơi từ trên lầu xuống, đã trúng vào Trương Vân Chi. Xảo trá mà! Lục Nguyên nở nụ cười lạnh lùng. Dựng lên được tiểu cảnh như vậy, ắt hẳn Mạc Lệ Phân đã tốn không ít công sức. Dù không có chứng cứ xác thực, nhưng Lục Nguyên khẳng định rằng chính hai mẹ con họ đã làm ra chuyện này. Sự tranh đấu của hắn với Lục Lệ ngày càng trở nên gay cấn. Lục Nguyên có Lục Thành Cương bảo vệ, nên mẹ con Lục Lệ không thể đụng vào hắn, chỉ có thể nhằm vào Trương Vân Chi để uy hiếp Lục Nguyên. Đây xem như là lời cảnh cáo đối với hắn. Lục Nguyên nắm chặt tay. Dù biết rõ sự tình, nhưng Lục Nguyên không thể nói ra với bên ngoài. Bên cạnh Lục Nguyên có Tần quản gia, ông ta một bước không rời khỏi hắn. Ngoài mặt, Tần quản gia nói rằng sẽ thay hắn lo hậu sự cho Trương Vân Chi, vì sợ hắn đau buồn tột độ nên không thể lo lắng chu toàn. Nhưng thực chất là muốn trông coi hắn, không muốn hắn đến tìm mẹ con Lục Lệ rồi làm loạn lên. Dù vậy Lục Nguyên hiểu rõ tình cảnh lúc này của hắn, nếu hắn làm ầm lên thì cũng chẳng có lợi gì. Lục Lệ tâm cơ hiểm ác nên hành động không cẩn trọng thì xem như tự hại chính mình. Dù sao nếu Lục Lệ không thể bình phục thì Lục Nguyên là lựa chọn tốt nhất cho Lục Gia. Tuy nhiên, nếu Lục Lệ bình phục, thì điều này không chắc chắn. Hơn nữa, Lục Thành Cương sẽ không đồng tình việc Lục Nguyên lật mặt mẹ con Lục Gia. Tội danh giết người sẽ làm ảnh hưởng lớn tới thế nào đối với thanh danh của Lục Gia. Muốn tẩy trắng cũng không hề dễ dàng. Hắn còn phải dựa vào Lục Thành Cương, nên không còn lựa chọn nào khác đành phải nhẫn nhịn. Lục Nguyên ra khỏi bệnh viện, hắn ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm thấy đối với mình mọi thứ thật là vô định. mục tiêu mà hắn xác định từ trước tới nay đột nhiên đều biến mất. Tại Côn Luân, mấy ngày nay ngoài Chu Minh Phi bị điểm kém phải ở bên ngoài tập luyện, còn lại Tống Thời và Châu Sâm đều đã học xong lục nhâm đầu cẩu thu pháp phù, chỉ có điều chưa thể vận dụng linh hoạt. Chủ Bình đột nhiên cao hứng một cách bất thường. Thiếu gia, hôm nay chúng ta mua được một ít dược liệu. Lục Nghiêu gật đầu, theo tính toán của hắn thì thời gian cũng không chậm trễ lắm. Hắn trong lòng thầm nghĩ, 13 thế gia, con số này quả thật không hề nhỏ. Nhưng từ xưa tới nay, theo đạo lý, một tập thể càng có nhiều người thì càng dễ đại loạn. Trương Lỗi vừa mới trở về, liền tìm Lục Nghiêu. Hôm nay có người đến tìm tôi, nói rằng cô ta có đơn tử, anh có muốn tiếp không? Đơn tử là gì? Cô ta không nói rõ cho tôi biết, chỉ nói là muốn gặp anh có chuyện muốn nói. Cô ta còn nói có hiềm khích với Mạc Gia, nhưng không dám nói cho người khác biết. Nghe được tin anh và Mạc Gia đang đối đầu với nhau, nên mới đến tìm anh. Nếu anh đồng ý, tôi lập tức đưa cô ta vào đây. Lục Nghiêu nghĩ ngợi một lát, rồi nói. Cậu với cô ấy quen biết như nào? Trương Lỗi đáp. Không quen biết, chỉ là tình cờ. Cô ta làm trong ngành giải trí. Trước đây tôi từng gặp qua cô ta vài lần. Những lần trước cũng không để ý lắm, nhưng hôm nay tình cờ gặp, nghe câu chuyện có chút kỳ, nên tôi mới về hỏi cậu đấy. Trương Lỗi nhăn mặt rồi nói tiếp. Cô ta thời gian gần đây rất là xui xẻo. Trước đây tôi xem qua những sản phẩm của cô ta tham gia đều rất tốt, kỹ thuật diễn khá là ổn á. Nhưng dạo gần đây thì mọi thứ đều thay đổi. Bộ phim gần nhất liên tục bị đạo diễn chê, không hài lòng về diễn xuất. Đã vậy còn làm liên lụy đến các diễn viên khác. Tháng trước quay cảnh dưới nước, suýt nữa thì chết đuối. May là có nhân viên cứu hộ kịp thời cứu lên. Tháng này khi quay cảnh ở ban công trên tầng thượng thì cũng vấp ngã rồi kéo theo một người rơi xuống. May là rơi xuống tấm đệm bên dưới. Dù không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng cũng bị thương khá nặng ở chân, phải tĩnh dưỡng một thời gian. Bộ phim đang đóng hiện tại xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Bạn diễn trong phim có Thư Ngữ Phi. Dư luận đều đang xôn xao bàn tán. Đạo diễn hiện nay đang phải tạm ngừng sản xuất bộ phim. Lục Nghiêu nghe qua câu chuyện, liền nhạy bén hiểu ra vấn đề. Xui xẻo, Thư Ngữ Phi. Trương Lỗi cũng đồng tình với Lục Nghiêu. Tôi cảm thấy chuyện này có liên quan tới Mạc Gia. Người ra tay chính là Thư Ngữ Phi. Những chuyện khác thì tôi không rõ. Cậu còn muốn tìm hiểu tiếp về chuyện này hay không? Lục Nghiêu cười to. Đương nhiên là phải tiếp tục tìm hiểu câu chuyện này rồi. 3 năm trước, Chu Trì Vi chết. Lục Nghiêu muốn tìm manh mối nhưng không hề dễ dàng. Sự việc này theo suy đoán của Lục Nghiêu, hành động của Thư Ngữ Phi ắt hẳn có liên quan đến Mạc Gia. Mấy ngày nay, Lục Nghiêu vẫn luôn cho Tống Thời cùng Châu Sâm đi điều tra xem có ai bị hại nữa hay không. Nếu chuyện của Chu Trì Vi không có tiến triển gì, thì tại sao lại không chuyển hướng? Nếu thật sự chuyện này có liên quan tới Thư Ngữ Phi và Mạc Gia, thì thật là trời xanh đang giúp cho Lục Nghiêu hắn. Lâm Minh Mang vì đi lại khó khăn nên phải luôn có Mạnh Tử Phàm ở bên cạnh. Lúc này Mạnh Tử Phàm đang pha trà tiếp khách. Nhìn thấy những ánh mắt đang hướng về Mạnh Tử Phàm, Lâm Minh Mang khẽ cười nói. Tôi và Tử Phàm đã yêu nhau được hơn 2 năm, nhưng chúng tôi đều là nghệ sĩ nên không tiện công khai chuyện này. Lục Nghiêu gật đầu, hắn vốn không hứng thú với chuyện của người khác. Mạnh Tử Phàm ở bên cạnh cầm tay Minh Mang rồi nhẹ nhàng nói. Gần đây Minh Mang xảy ra chuyện, chắc mọi người đều biết. Anh Trương có lẽ cũng đã nói qua, những chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ Thư Ngữ Phi. Mạnh Tử Phàm nhíu mày, khuôn mặt rất không vui. Thư Ngữ Phi xuất thân thế gia, là người có uy quyền. Chuyện này ai cũng biết. Chuyện cô ta và bạn trai tai tiếng như nào cũng được truyền thông đưa tin rộng rãi. Mấy tháng trước, tôi và Thư Ngữ Phi cùng tham gia chung trong một game show. Lúc đó cô ta vừa mới chia tay bạn trai. Trong game show có 10 người tham gia, chia thành 2 đội. Sau khi rút thăm, tôi và cô ta chung một đội. Đến phần trò chơi, tôi cùng Thư Ngữ Phi kết hợp. Cả hai chúng tôi hỗ trợ nhau. Thái độ của cô ta cũng khá tốt, nên phần trò chơi khá là thuận lợi. Sau khi chương trình kết thúc, Thư Ngữ Phi đề nghị kết bạn WeChat. mọi người đều không đồng ý nên tôi cũng không đồng ý. Nhưng tôi không ngờ rằng chỉ vài phút sau thì nhìn thấy tin nhắn của cô ta muốn kết bạn. Tôi cũng vì giữ phép lịch sự mới đồng ý kết bạn, cũng không để tâm gì nhiều. Những ngày tiếp theo, tôi nhận được tin nhắn của Thư Ngữ Phi, ngôn từ khá là mùi mẫn. Tôi nhận thấy có điều bất thường nên cũng cố ý lảng tránh. Cô ta hiểu thái độ của tôi, liền đi thẳng vào vấn đề. Nếu tôi đồng ý quen cô ta, Thư gia sẽ dành cho tôi rất nhiều tài nguyên. Tôi liền xin lỗi Thư Ngữ Phi, nói rằng mình không hề có tình cảm với cô ta. Cô ta liền nói thích hay không không quan trọng, chỉ cần tôi phối hợp ở bên cạnh Thư Ngữ Phi là được rồi. Hơn nữa chúng tôi cũng không cần phải ở bên nhau cả đời, nhiều nhất là một năm. Còn giao kèo về thời gian cũng như là tình phí tôi sẽ được nhận. Thư gia nổi tiếng giàu có, trước đây chắc là bạn trai của Thư Ngữ Phi yêu cô ta cũng vì điều này. Thành thật mà nói, nếu tôi vừa mới vào nghề thì khó mà từ chối được những lời đề nghị của Thư Ngữ Phi. Tiếc là tôi bây giờ địa vị hay tiền bạc đều không thiếu, huống hồ tôi còn có cả Minh Mang. Mạnh Tử Phàm quay sang nhìn Lâm Minh Mang, ánh mắt trìu mến, thể hiện tình yêu sâu đậm. Anh ta nắm chặt lấy tay Lâm Minh Mang. Tôi từ chối cô ta liền đến cố gắng thuyết phục tôi hai lần, nói rằng giao dịch này chắc chắn tôi không hề thiệt thòi. Tôi nói rằng bản thân không muốn đem tình cảm ra làm chuyện trao đổi. Hơn nữa tôi đã có người yêu, không thể làm chuyện này được. Cô ta liền hỏi người yêu tôi là ai. Tôi không muốn xảy ra chuyện phiền phức nên không nói. Cô ta liền lấy cớ là tôi dựng chuyện để từ chối, nhất quyết không tin. Tôi và cô ta dây dưa đến hai lần, tôi luôn giữ thái độ lạnh lùng, thậm chí còn thấy chán ghét cô ta. Tôi cho rằng cô ta đã bỏ cuộc, dù gì Thư Ngữ Phi cũng là một đại tiểu thơ, không thể vì tôi mà để mất mặt như vậy được. Sau này tôi mới biết là cô ta đã biết chuyện giữa tôi và Minh Mang, nên mới nhầm vào Minh Mang. Lâm Minh Mang liền gật đầu. Tôi và Thư Ngữ Phi làm chung một đoàn phim. Có một hôm, Tử Phàm đến thăm tôi. Chúng tôi cố ý không để cho ai thấy, nhưng không may bị cô ta phát hiện ra. Cô ta liền đến nói với tôi, cho bao nhiêu tiền thì tôi mới chịu rời bỏ Tử Phàm. Sau đó trợ lý của cô ta đến ra điều kiện với tôi. Tôi giận quá nên đuổi ra ngoài. Kể từ đó rất nhiều chuyện kỳ quặc đã xảy ra. Bắt đầu là việc tôi quên lời. Không hiểu vì sao tôi không thể nào thoại đúng theo kịch bản. Rồi nào là chuyện trang phục, kiểu tóc, trang điểm. Ban đầu chỉ là những chuyện vặt vãnh, nhưng sau này càng lúc sự việc càng trở nên nghiêm trọng. Điển hình chính là chuyện tôi suýt mất mạng. Nói tới đây, Lâm Minh Mang không giấu nổi sự sợ hãi mà rùng mình. Mạnh Tử ôm chặt lấy Minh Mang. Không sao đâu, em đừng sợ. Anh ta nhìn sang Lục Nghiêu. Chuyện lần này thật sự rất nguy hiểm, cũng may mà chỉ đạo võ thuật kịp thời ứng phó, nên mới không xảy ra chuyện đáng tiếc. Tuy nhiên chân của Minh Mang cũng bị thương khá nặng, phải nghỉ ngơi 3 tháng. Tôi rất lo lắng cho cô ấy, nên phải ở nhà tự mình chăm sóc cho cô ấy. Chúng tôi cho rằng có người đã dùng thuật pháp của huyền môn quấy phá. Những chuyện xảy ra với Minh Mang không hề đơn giản. Tôi suy đi tính lại thì chỉ có Thư Ngữ Phi mới có khả năng làm ra những chuyện này. Nếu đúng như tôi dự đoán, e rằng còn có sự giúp đỡ của Mạc Gia. Thế nên, tôi không dám đi thỉnh cầu các tu sĩ khác, sợ rằng sẽ bứt dây động rừng. Vừa hay, trên mạng gần đây đưa tin về chuyện Mạc Gia và chị em Chu Tri Vi, tôi liền nghĩ tới anh. Hiện giờ chỉ có anh là đủ bản lĩnh đối đầu với Mạc Gia. Tôi đối với huyền môn không am hiểu là mấy, nên muốn nhờ anh một lần xem sao. Lục Nghiêu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện. Lâm Tiểu Thơ, cô không ngại nếu chúng tôi xem xét một vòng quanh nhà cô chứ? Lâm Minh Mang cũng rất muốn biết trong nhà mình có vật gì đáng nghi hay không, nên liền gật đầu đồng ý. Được sự cho phép của cô, Lục Nghiêu ra hiệu cho Châu Sâm và Tống Thời đi xem xét một vòng. Lâm Minh Mang nhìn thấy hai người thiếu niên, trong lòng có chút hoài nghi. Nhắc đến trẻ tuổi thì Lục Nghiêu cũng rất trẻ, vậy mà thanh danh đã lừng lẫy như vậy rồi. Tuy nhiên, Châu Sâm và Tống Thời thì không thể nào so sánh với Lục Nghiêu. Cô định nói gì đó thì liền bị Mạnh Tử ngăn. Mạnh Tử lắc đầu, khẽ nói. Đó đều là đồ đệ của Lục Nghiêu. Anh ấy đã sắp xếp như vậy, ắt hẳn đã có tính toán. Chúng ta cứ để yên xem sao. Lâm Minh Mang nghe vậy nên cũng không nói nữa. Lục Nghiêu ở trong phòng khách tiếp tục trò chuyện với hai người, khai thác thêm một số thông tin. Được một lúc, Tống Thời và Châu Sâm quay về, nét mặt cả hai đều rất nghiêm trọng. Sư phụ, phát hiện ra cái này. Tống Thời cầm trong tay một con búp bê bằng sứ, ước chừng to bằng bốn bàn tay, được làm rất tinh xảo. Búp bê này được tìm thấy ở đâu? Lục Nghiêu hỏi. Tống Thời nhìn sang Lâm Minh Mang. Ở đầu giường ngủ của Lâm Tiểu Thơ. Lâm Minh Mang nét mặt hoang mang. Một người bạn sau khi đi du lịch châu Âu trở về đã tặng cho tôi. Tôi nghe nói đây là sản phẩm đặc trưng của địa phương. Búp bê này nếu đặt trong nhà có thể đem lại may mắn. Lục Nghiêu ồ lên một tiếng. Vận may ư, khẳng định là không có. Chỉ có vận đen đuổi tìm đến mà thôi. Kết thúc tập 28 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.